Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, Thiên Sư Bài Trong Thế Giới. Diệp Thiếu Dương mở cửa, đem trung niên nam nhân trực tiếp đẩy ra ngoài, quay đầu nhìn lại, Mã trợn mắt hốc mồm ngắm cùng với chính mình. Diệp Tử, ngươi vì sao biết hắn lão bản là nữ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Hàng này vai bị quỷ nắm, trên người mang có một tia quỷ khí, không có khả năng hắn đụng quỷ, hắn lão bản cũng đụng quỷ trùng hợp như vậy, sở dĩ cơ bản có thể nghĩ đến là hắn lão bản bị quỷ dây dưa. Hắn bởi vì thường thường cùng lão bản cùng một chỗ, sở dĩ cũng nhận được quỷ khí quấy nhiễu. Mã nghiêng đầu ngẫm lại, nói, có thể ta vẫn nghe không hiểu. Cái này cùng hắn lão bản là nữ có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương nói, nghe ta xong, trên người của hắn quỷ khí phi thường đặc biệt, ta vừa nghe cũng biết là thực mộng quỷ đều là nam tính, không thích dương khí, chỉ thích thu lấy cô gái mộng, sở dĩ lão bản của hắn nhất định là nữ nhân, bị thực mộng quỷ để mắt tới sau đó. Lớn nhất đặc biệt chính là một ngủ liền thấy ác mộng. Mã cào chắp sau ót nói, ừ, cái loại này mộng sao? Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, nói, muốn đi đâu? Thực mộng quỷ muốn đúng là dùng màu sắc sặc sỡ mộng cảnh đến dọa hỏng nữ tính, hù được các nàng xuất mồ hôi. Sao các nàng mồ hôi? Hấp thu mồ hôi trong âm linh, dùng làm tu luyện. Mẹ kiếp, thật trọng khẩu vị. Mã lau đem hãn, cau mày nói, chiếu như thế, cái này cái gì thực mộng quỷ, không phải cùng Tần Phong năng lực có vừa so sánh với? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, kém 18 con phố cũng không ngừng, lấy Tần Phong tu vi cùng tạo mộng năng lực, có thể ở trong mơ ung dung sát chết một người phương sĩ bài vị đạo sĩ, coi như là chân nhân. Muốn chạy trốn ra hắn gây nên mộng cảnh cũng không dễ dàng. Hay là thực mộng quỷ, coi như là nó tiến giai hình thái mộng ma, ở một cái chân nhân thủ hạ, chạy không thoát ba chiêu. Chân nhân, lợi hại như vậy? Mã Mục trừng khẩu ngốc, ngươi cho rằng đây, toàn bộ đạo môn chân nhân, cộng lại cũng không cao hơn 20. Diệp Thiếu Dương ngạo nghễ nói, Mã Hoãn chậm thủ lĩnh. Không có so sánh, chỉ còn thiếu đối với thực lực biết khái niệm. Từ trước, hắn chỉ biết là Diệp Thiếu Dương rất châu bò. Hiện tại khi biết chân nhân chữ số, đối với thiên sư thực lực, coi như là có mặt bên đối lập. Toàn bộ đạo môn mới chỉ không hề đến 20 chân nhân. Thiên sư, tối đa cũng bất quá 3 năm. Mã lần đầu tiên cụ voi cảm thấy, Diệp Thiếu Dương có ngon. Đột nhiên, Mã nghĩ đến cái gì? Hai mắt sáng lên nói, Diệp Tử, nếu thực mộng quỷ là như vậy dạng đồ ăn so với, ngươi vì sao không tiếp đơn này sinh ý? 10 vạn đồng a, lại không lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lão bản kia trên người, khẳng định không chỉ thực mộng quỷ một cái, nếu không... Lấy nàng tài lực, tuyệt không đến mức một cái có tài nghệ pháp sư cũng không tìm tới. Mã vừa nghe sửng sốt. Kia, ngươi liền không đi nhìn một chút. Đừng có gấp, bọn họ khẳng định còn sẽ tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng đã có dự tính nói. Tiếp tục hai người không lại thảo luận cái này món sự tình. Đối mặt Mã hỏi, Diệp Thiếu Dương đơn giản nói một lần bắt sông cơ quá trình. Sau đó lấy ra thiên sư bài, từ đạt được nó sau đó, còn vẫn không có cơ hội đem lấy ra quan sát, lập tức nhẹ nhàng xoa thiên sư bài lên kim sắc lá cây. Lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc đại biểu có ý tứ đây? Đường cái, có cái gì? Không manh mối có thể tham khảo. Những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, trầm ngâm chốc lát, nói... Thiên sư bài là thiên sư tượng trưng của thân phận, Rất nhiều thiên sư xác thực sẽ ở bài vị thượng tuyên khắc một ít phù hiệu. Có khi là gia tộc huy chương, có khi là dòng họ tượng trưng cùng viết tắt. Có, bỗng nhiên ngẩn ra, Phủ Mạc chứ thiên sư bài lên lá cây phù hiệu. Nói, chẳng lẽ đây là nguyên chủ nhân dòng họ hài âm hoặc tượng hình? Mã cũng giật mình một cái, nói, đây là một mảnh phong diệp. Cái này cái chủ nhân, không phải họ Phong chính là họ Diệp. Ừ, họ Diệp. Mã trợn đại con mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Tử, người này sẽ không như thế xảo với ngươi cùng họ chứ? Diệp Thiếu Dương cũng là có giật mình, nhức đầu, nói, ta nào biết, Mã cũng có thông minh thời điểm, lập tức ra chủ ý, nói, cái này đơn giản, ngươi trước tiên nghĩ một chút. Đạo môn thiên sư trong, có hay không họ lá cây Diệp, ban đêm đêm, họ Phong, Phùng, Diệp Thiếu Dương lập tức khoát tay nói, nếu như họ Phùng, trực tiếp họa hai cái mã là được, không có làm một Phong Diệp đảm đương tượng hình, ban đêm đêm cũng giống vậy, sở dĩ, nếu như cái này đồ án thật là dòng họ hài âm, khả năng lớn nhất, còn chính là ta cái này Diệp. Người suy nghĩ một chút, các người lão Diệp gia, trong lịch sử có không có xảy ra thiên sư? Có, Diệp Pháp Thiện, Diệp Thiếu Dương đem đầu tiên nghĩ tới tên đi ra. Người nào, cái gì triều đại người? Manner buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương không có trả lời. Vỗ ót một cái, nói, ta đều để cho ngươi lượn quanh hồ đồ. Đoán tới đoán lui, cũng không có phê chuẩn. Không bằng tiến nhập nhìn, có không có để lại đầu mối gì. Cũng biết, Mã nhìn cái viên này mở ở trong tay tấm bảng gỗ. Lại xem hắn, nói, làm sao đi vào, dĩ nhiên không phải thân thể đi vào. Muốn đi vào thiên sư bài, chỉ có mở ra thiên thông nhãn, đem mình thần niệm quăng vào đi. Ngươi không nên hỏi nữa, chờ ta ở đây một hồi, ta vào xem. Đi ra sẽ nói cho ngươi biết có cái gì. Xong, hai tay nắm ở tấm bảng gỗ, từ từ mở ra thiên thông nhãn, hướng về phía thiên sư bài chiếu qua. Thiên sư bài lập tức phóng xuất ra một luồng ánh sáng nhu hòa. Chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương liền cảm nhận đến một cổ cường đại hấp lực. Đem chính mình thần niệm hút vào, xuyên qua một mảnh nhỏ hư không. Cuối cùng lúc ngừng lại, Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn đi, phát hiện mình đi tới một thế giới lạ lẫm. Buổi tối, trăng sáng sao thưa, cùng thế giới chân thật giống nhau. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, phát hiện mình đứng ở trên một mảnh cỏ. Bãi cỏ rất bằng phẳng, phía trước cách đó không xa, có một ngọn núi, mặt trên tựa hồ có vật kiến trúc, còn lại ba phương hướng còn lại là một mảnh tối đen. Cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiếu Dương luôn luôn có một tập quán. Muốn ăn nhất gì đó lưu đến cuối cùng. Muốn nhìn nhất địa phương cũng ở lại cuối cùng. Sở dĩ hắn biết rõ trên núi có đông tây. Nhưng vẫn là hướng về sau lưng phương hướng ngược lại đi tới. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên, ai u, một tiếng. Tâm trạng trầm xuống, cái này cái địa phương. Lại còn có người, nhìn lại, một cái to mập bóng người, đang ở từ dưới đất chậm rãi đứng lên, chứng kiến hắn mặt mũi trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Người trước mặt này, lại là, Mã, hắn là vào bằng cách nào? Mã chứng kiến hắn, cũng là thất kinh, gì, Diệp Tử, cái này là cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương tiến lên bắt lại hắn cổ áo, chất hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Ta, không biết a. Mã tương đối vô tội, ta thấy tấm bảng gỗ một dạng mặt trên hiện lên một vệt ánh sáng. Sau đó chỉ cảm thấy có một loại lực lượng, đem ta hướng bên trong hấp, sau đó bị ném một trận thất điên bát đảo. Kết quả, liền đến đây, Diệp Tử. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Trời ạ, cái này chẳng lẽ sẽ là của ngươi thiên sư bài trong thế giới?